Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, Trảm Hai Tiên. Nguyệt chiếu sơn hà đồ bên trong, một vòng to lớn trăng sáng, giống như núi cao đè xuống. Lập tức hai đại tiên nhân lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Hai đại tiên nhân hai tay cật lực đỉnh lấy Nguyệt Thần Cầu, nhưng vẫn như cũ lộ ra hưng phấn. Nguyệt Thần Cầu, a, ha ha ha, Nguyệt Thần Cầu, tìm được, thế mà trong tay ngươi. Ngươi biết lão gia vì tìm cái này Nguyệt Thần Cầu phát bao lớn tính tình sao? Mà Nhị Cuồng Hỉ nói, Khương Hoàng, lần này thiên hạ này không ai cứu được ngươi, các ngươi chết chắc. Ma Tam dữ tợn nói, chém, xì, ngâm. Một vệt kim quang trong nháy mắt đâm sáng mảnh không gian này, trong nháy mắt chém về phía Ma Tam. Lại là Vương Khả bỗng nhiên vung ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, không có một chút khách khí, quán chú số lớn công đức, oanh, tựa như một đạo quang trụ thông thiên triệt địa. Trong cột ánh sáng, một thanh kiếm cương trong nháy mắt từ Ma Tam đầu sử chạm dưới. Kia Ma Tam trong nháy mắt bị một bổ hai nửa, chết rồi. Long Đế Bất Khả Tư Nghị nói, liền ngay cả Thiện Hoàng cũng mở to hai mắt nhìn. Cái này Vương Khả hiện tại cũng là như vậy chạm giết tiên nhân. Ông, một cỗ chu ma công đức từ Ma Tam hai nửa trong thi thể tràn vào Vương Khả thể nội. Ma Tam chí tử cũng không nghĩ tới, mình cứ như vậy bị giết. Một bên Ma Nhị càng là vong hồn đại mạo. Ma Tam chết rồi, cái này Vương Khả thật có thể giết thiên ma. Không, không, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, nhất định là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ma Nhị hoảng sợ gầm rú, Vương Khả, nhanh, còn có một cái. Thiện Hoàng kêu lên, Vương Khả rút kiếm liền muốn tiến lên, mà giờ khắc này Ma Nhị càng là toàn thân cự chiến. Mình trúng Thiện Hoàng gian kế, bị lừa nhập mảnh không gian này, bị Nguyệt Thần Cầu đè ép, mình căn bản động đan không được a. Kia Nguyệt Thần Cầu thế nhưng là lão gia pháp bảo, đây là muốn xong, không, tự bảo. Ma Nhị hét lớn một tiếng, cái gì, không tốt, Hoàng thượng, cứu ta. Vương Khả sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên, oanh, cứu ngươi, giờ phút này, Thiện Hoàng cũng tự thân khó đảm bảo a, đây là tiên nhân tự bảo a. Thiện Hoàng lập tức che lại chính mình, không để cho mình bị thương tổn, mà Vương Khả lại gặp ương. Thiện Hoàng, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, là ngươi gọi ta đến giúp đỡ, là ngươi để cho ta tới giúp cho ngươi, gặp được nguy hiểm, ngươi thế mà mình chạy, để cho ta đỉnh phía trước, cứu mạng a. Vương Khả thê lương tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ không gian bên trong. Oanh, to lớn tiên nhân bạo tạc chi khủng bố, toàn bộ Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ nội bộ thiên địa đều bị tạc hủy, liền ngay cả Nguyệt Thần Cầu cũng bị nổ bay ngược mà lên. Đứng tại Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên ngoài Tây Môn Thuận Thủy cũng là biến sắc, bởi vì tại Tây Môn Thuận Thủy trước mắt, toàn bộ Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ chân dung biến thành một đoàn mây hình nấm trung tâm đại hòa. Kia trong hỏa hoạn tâm, Vương Khả đứng mũi chịu sào, chỉ có thể hét thảm một tiếng, liền bao phủ tại đại hỏa bên trong. Hoàng thượng, người cứu Vương Khả a. Tây Môn Thuận Thủy lo lắng quát, làm sao, giờ phút này thanh âm gì đều nghe không được, chỉ còn lại một tiếng vang thật lớn tiếng nổ. Nổ lớn qua đi, hỏa diễm tựa như biến mất, Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bức họa phía trên, toàn bộ núi non sông ngòi toàn bộ vỡ nát một mảnh, chỉ còn lại vô số trong bụi mù một vầng minh nguyệt vẫn như cũ. Lại là Nguyệt Thần Cầu hoàn hảo không chút tổn hại. Thiện Hoàng, Long Đế thân hình rút lui không ít, nhưng bạo tạc thời điểm, hai người tận lực bay về phía Nguyệt Thần Cầu về sau. Cho dù Nguyệt Thần Cầu chặn đại bộ phận bạo tạc uy lực, hai người cũng bị thương. Chỉ có Vương Khả, không, Vương Khả còn sống đây. Chỉ là giờ phút này, Vương Khả quần áo cơ hồ bị nổ không có, toàn thân một điểm vết thương đều không có. Duy nhất có chính là Vương Khả toàn thân bốc lên hỏa diễm. Võ thần cảnh đệ cửu trọng, võ thần cảnh đệ thập trọng, thăng liền hai trọng, ta mẹ nó lại đến hỏa táng thời gian. Vương Khả sắc mặt hoàn toàn thay đổi cả kinh kêu lên. Ầm ầm, trong lúc đó, Ma Nhị tự bạo về sau. Vô số sương mù nhanh chóng hội tụ trung tâm. Một cỗ lực lượng khổng lồ phồng lên mà lên. Liền thấy Ma Nhị trùng sinh. Cái gì? Ngươi còn chưa có chết? Ma Nhị kinh khiếu nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Phải biết, tại mình tự bạo dưới. Vương Khả thế nhưng là đứng mũi chịu sào a. Dưới loại tình huống này, Vương Khả đều không có bị nổ chết. Oanh cạch, đột nhiên, một đạo kim lôi bay thẳng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ bên trong. Nổ Ma Nhị trong nháy mắt toàn thân cháy đen. A, lão gia trừng phạt. Lão gia, ta tìm tới ngươi Nguyệt Thần Cầu. Lão gia, Ma Nhị gầm rú. Nguyệt Thần Cầu, Thiện Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Oanh. To lớn Nguyệt Thần Cầu lại lần nữa hướng về Ma Nhị áp chế mà tới. Không, Ma Nhị biến sắc, muốn rời khỏi. Long Đế cùng Thiện Hoàng gần như đồng thời xuất thủ, chặn Ma Nhị đường đi. Oanh, Ma Nhị đem hai người phá tan. Nhưng, mình vẫn là bị to lớn Nguyệt Thần Cầu chế trụ. Lão gia, Nguyệt Thần Cầu tìm được. Lão gia, Ma Nhị lo lắng đối ngoại giới quát. Ầm ầm. Ngoại giới thiên địa bỗng nhiên tụ đến vô số mây đen. Cuồn cuộn thiên lôi tại trong mây đen bốc lên bên trong. Không thể nào, dẫn tới đại ma vương rồi. Thiện Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chém, một tiếng gào to vang lên. Lại nhìn thấy, Vương Khả đại nhật bất diệt thần kiếm lại lần nữa chém xuống. Không, lão gia, đại nhật bất diệt thần kiếm cũng tìm được. Lão gia. Ma Nhị hoảng sợ hô hào, lần này không có tự bạo, bởi vì Ma Nhị nhìn thấy ngoại giới mây đen bốc lên. Hiển nhiên coi là đại ma vương muốn xuất hiện, có thể cứu mình, nhưng, cũng chính là cái này một trần chờ, bỏ qua cuối cùng tự cứu thời gian. Oanh, Ma Nhị trong nháy mắt bị đại nhật bất diệt thần kiếm một chảm hai nửa. Ma Nhị không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngoại giới, mình bị chém, mình bị giết. Không, lão gia vì cái gì không có cứu ta? Lão gia vì cái gì không có cứu ta? Ma Nhị trong lòng chưa tính toán gì hò hét. Nhưng, giờ phút này đã không phát ra được thanh âm nào. Một cỗ chu ma công đức tràn vào Vương Khả thể nội. Vương Khả nhanh chóng lấy ra một cái quan tài thủy tinh tài. Đem Ma Nhị thi thể để vào trong đó. Hoàng thượng, nhanh phong ấn Ma Nhị. Ma Tam thi thể. Sau đó đem đại thiện công đức cho ta. Nhanh cho ta. Ta muốn hết. Vương Khả lo lắng quát. Đại ma vương tới. Hết thảy cũng không kịp. Thiện Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn xem phía ngoài dày đặc mây đen. Hoàng thượng. Cái này mây đen. Là ta vừa rồi cố ý thôi động ngụy tạo. Không phải đại ma vương tới. Người nhanh giúp đỡ Vương Khả. Bức họa bên ngoài. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Thiện Hoàng lông mày nhíu lại, lại nhìn thấy, ngoại giới Tây Môn Thuận Thủy lấy tay một chiêu. Lập tức, mây đen cuồn cuộn lui tán mà đi. Ngoại giới tinh không vạn lý, căn bản không có mây đen, căn bản không phải đại ma vương tới. Lần trước ma tứ tự bạo, đại ma vương đều không có lộ diện, chỉ là hạ xuống kim lôi. Thần liền đoán được đại ma vương tại thời khắc mấu chốt. Một năm xuống tới. Thời khắc mấu chốt này sẽ chỉ càng thêm mấu chốt. Đại ma vương là sẽ không lộ diện. Thần lo lắng Ma Nhị không nhìn thấy hy vọng. Lại lần nữa tự bạo. Thế là liền sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra một chút mây đen. Giả bộ đại ma vương tới. Cũng may thần lừa gạt ở Ma Nhị. Tây Môn Thuận Thủy nói. Hô, ha ha ha, Tây Môn Thuận Thủy làm tốt. Không hổ là trẫm phụ tá đắc lực. Thiện Hoàng cười to nói. Đều là thần phải làm. Cũng may mà cái này Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ khốn trụ hai ma. Tây Môn Thuận Thủy lập tức khiêm tốn nói. Hoàng thượng, các ngươi có thể hay không đừng tán gẫu. Nhìn thấy ta muốn thiêu chết sao? Ta phải chết, nhanh cho ta công đức. Tất cả công đức toàn bộ cho ta. Nếu không phải ngươi gọi ta đến, ta sẽ bị nổ thành dạng này. Nhanh nha, Vương Khả bi phẫn quát. Ta mẹ nó đều muốn hỏa táng. Các ngươi còn có công phu ở nơi đó thương nghiệp lẫn nhau thôi. không thấy được ta toàn thân bốc hỏa sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người mới lại lần nữa chuyển hướng Vương Khả. Lại nhìn thấy, Vương Khả toàn thân đều bị lửa lớn rừng rực trong bao. Hoàng thượng, mời nhanh chóng đem toàn bộ công đức ban cho Vương Khả. Hoàng thượng, Tây Môn Thuận Thủy lập tức kêu lên. Thiện Hoàng vung tay lên, lập tức mang theo Vương Khả. Long Đế dậm chân ra Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Hô, Thiện Hoàng thu hồi Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Hoàng thượng, người nhanh lên a, ta không kiên trì nổi a. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Long Đế, ngươi là Long Đế a. Làm phiền ngươi đi một chuyến Đại Ác Hoàng Triều. Ta nói với Ác Hoàng qua, ta hiện tại nhu cầu cấp bách công đức. Ngươi mang theo khối này lệnh bài đi là được. Nhanh, phiền toái. Vương Khả nhìn ngay lập tức hướng Long Đế. Long Đế ánh mắt phức tạp mắt nhìn Vương Khả. Phiền phức Long Đế. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ. Ngang. Long Đế long chảo bắt lấy Vương Khả cho lệnh bài. Trong nháy mắt thân hình thoát một cái. Hóa thành lưu quang bay thẳng phương Nam mà đi. Hoàng thượng, người nhanh lên a, nhanh nha. Vương Khả kêu lên, người muốn bao nhiêu công đức? Thiện Hoàng nhìn về phía Vương Khả. Muốn hết, tất cả đều muốn. Ta là bởi vì ngươi mới trở nên thảm như vậy. Ngươi không biết cái này cái thời điểm qua sông đoạn cầu a. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Chậm là qua sông đoạn cầu người sao? Ngươi muốn toàn bộ công đức. Chậm muốn nhìn như thế nào cho ngươi? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Đại Thiện Hoàng triều con dân nghe. Chậm hiện tại xin tất cả người theo chậm mặc niệm này câu. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Thiện Hoàng thể nội toát ra công đức lập tức một trận bốc lên. Bỗng nhiên truyền hướng Đại Thiện Hoàng triều tất cả con dân trong tai. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn trời, nghi ngờ chờ lấy Thiện Hoàng mở miệng. Tất cả mọi người theo ta mặc niệm nay, ta nguyện ý đem thuộc về ta công đức toàn bộ tặng cho Đại Thiện Hoàng triều lễ bộ thượng thư Vương Khả. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Hét lớn một tiếng phía dưới, vô số dân chúng lộ ra vẻ mờ mịt. Hoàng thượng để chúng ta nói câu nói này làm gì? Nay, ta nguyện ý đem thuộc về ta chi công đức toàn bộ tặng cho Đại Thiện Hoàng triều lễ bộ thượng thư Vương Khả. Đột nhiên, công đức trên biển mây truyền đến vô số dân chúng thanh âm, đều là này câu, bách tính, bách quan, nói muốn đem công đức toàn bộ cho Vương Khả. Chuẩn tấu, Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Ngang, lập tức, Đại Thiện Hoàng triều một nửa công đức đột nhiên bốc lên ở giữa, bay thẳng Vương Khả thể nội. Vương Khả sững sờ nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng đây là, chậm Khương Hoàng, nơi này lúc giờ phút này, đem Đại Thiện Hoàng triều thuộc về chậm người Hoàng công đức toàn bộ ban cho lễ bộ thượng thư Vương Khả. Thiện Hoàng một tiếng quát to. Ngang, công đức trên biển mây, còn lại một nửa nhân Hoàng công đức cũng đột nhiên toàn bộ bay thẳng Vương Khả thân thể mà đi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Đại Thiện Hoàng triều tất cả công đức gần như toàn bộ tràn vào Vương Khả thể nội, chỉ để lại thật mỏng một tầng không cách nào nhập Vương Khả thể nội. Có thể nói, Thiện Hoàng cử động lần này đem Đại Thiện Hoàng triều công đức cho sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, Luân Hồi Hoàng triều, một tên nam tử đi đến cung vi trước mặt. Luân Hồi Nhân Hoàng, tại hạ là Đại Thiện Hoàng triều lễ bộ quan viên, thụ thừa tướng chi lệnh, một mực trú đóng ở Luân Hồi Thần Đều, tỳ thời đến đây hướng ngài báo cáo. Vừa mới, ta nghe được Thiện Hoàng đem Đại Thiện toàn bộ công đức ban cho lễ bộ thượng thư Vương Khả. Thừa tướng trước đó từng có bàn giao, làm ta nghe được Hoàng thượng ban thưởng công đức cho Vương Đại Nhân thời điểm, lập tức hướng ngài bẩm báo. Xin ngài đồng bộ lập tức đem Luân Hồi Hoàng triều công đức toàn bộ dẫn độ cho Vương Khả, bao quát bách tính, bách quan có một nửa khác công đức. Nam tử cung kính nói. Biết. Cung vi thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu công đức biển mây. Ngay tại lúc đó, Dạ Xoa Hoàng triều, Diêm La Hoàng triều cũng đồng thời có đại thiện lễ bộ quan viên tiến đến cùng Nhân Hoàng đối thoại. P.S. Canh thứ 2. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.